Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1164, chương 1166. Đậu tiên thành thục, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 38 minh đạo cảnh giới, chân tiên kỳ thiên phú, tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, oán, ngọc thấu công chúa, bỏ, Triệu Linh Nhi, muốn, vệ khinh âm, mị, chưa kích hoạt, thủ, chưa kích hoạt, nhiệm vụ, tạm vệ kích hoạt, tích điểm, 117.600, trở về cộng 3.200, dẫn người trở về 8.000, trở về đếm ngược, lại một lần trở về. Lần này sau khi trở về, vệ tử thanh có loại cảm giác mất mát cảm giác, hơn nữa còn có vẻ hơi chật vật, thất lạc, đó là bởi vì cuối cùng vẫn là không có nhìn thấy Thanh Yên. Thậm chí là để Long Quỳ vậy bởi vì chính mình thực lực không đủ nguyên nhân, khiến cho hiện tại nàng còn tại cái kia tối tăm không mặt trời nghịch 18 địa ngục trong lao tù nhận hết lấy thống khổ. Cái này là mình sai. Vậy là bởi vì chính mình thực lực quá mức mịt mù tài mọn hội dẫn đến. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên. Mặc dù bây giờ thực lực mình đã đạt đến chân tiên, thế nhưng là ở trước mặt đối đại la, thậm chí ở trên đi một bước cảnh giới thời điểm, mình vẫn như cũ là sâu kiến. Một cái không cách nào cải biến sự thật, mà muốn cải biến đây hết thảy, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là không ngừng mạnh lên, thẳng đến trở thành thánh nhân, viễn siêu thánh nhân, mới có thể quấy dòng sông vận mệnh, để cho mình siêu thoát đại đạo. Dù ai cũng không cách nào đi chi phối mình, cải biến mình, thiết kế mình. Về phần chật vật, vệ tử thanh nghĩ tới đây cũng có chút đau đầu cùng bất đắc dĩ. Cùng trọng lâu chiến đấu, lần này tiếp tục thời gian, nhưng là có chút lâu dài a. Dòng dã thời gian một năm, mặc dù nói hai người tu vi đều áp chế ở chân tiên nơi này, theo đạo lý tới nói, hẳn là rất nhanh liền có thể kết thúc. Thế nhưng là cái nào nghĩ, càng lớn càng đóng, thẳng đến cuối cùng, hai người đó là từ ma giới đánh tới yêu giới, lại đánh tới mới tiên giới, càng là lại đánh tới thiên ngoại thiên. Vệ tử thanh thế nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ, cái kia một đám cường giả nhìn mình bọn người ánh mắt, đó là tại im ắng oán trách cùng bất đắc dĩ. Tại sao lại là hai cái này chiến đấu cuồng? Bọn hắn đến cùng còn có hay không kết thúc một ngày a? Thời gian này, còn có thể vượt qua được sao? Nhìn chung quanh hạ bốn phía, vệ tử thanh phát hiện không có tiểu long nữ bọn người bóng dáng. Thần thức triển khai, phát hiện Ngọc Thấu chính bồi tiếp tiểu long nữ tại tiên linh hồ bên cạnh tản bộ. Hiện tại Long Nhi bụng càng lúc càng lớn, nhiều khi đều cần có người chiếu cố, mình lại không thường thường ở nhà. Ngọc Thấu vậy vẫn hầu ở long nữ bên người. Về phần nói hổ nha, cô nàng này gần nhất là cùng điên rồi như thế. Mỗi ngày một mực cùng sau lưng Saeko không ngừng muốn nàng chỉ đạo nàng tu vi. Dù sao hiện tại Saeko, thế nhưng là tất cả trong nữ nhân tu vi cao nhất, liền là Linh Nhi, đều đã bị nàng cho so không bằng. Cho nên trong khoảng thời gian này đến, hổ nha vẫn đi theo bên người nàng, để nàng chỉ đạo, muốn phải nhanh đuổi kịp mọi người. Không chỉ là nàng, vệ tử thanh vậy hơi kinh ngạc, bởi vì tỷ tỷ tử phu, Lăng Nhã, các nàng vậy mà vậy cùng một chỗ. Cái này đến là không có cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là vệ tử thanh luôn cảm thấy, gần nhất mọi người, giống như trở nên so trước kia thân mật hơn. Có đôi khi, đơn giản có thể nói là một ngày 24 giờ. Ngoại trừ đi ngủ, đều dính chung một chỗ. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Vệ tử thanh nói thầm lấy, tắm rửa một cái, đổi thân thanh thoải mái cách ăn mặc, hướng thẳng đến dược viên mà đi. Linh Nhi gần nhất một mực tại dược viên quản lý cái này chút thảo dược. Không thể không nói Linh Nhi đại địa chi mẫu thiên phú là thật lợi hại. Bây giờ toàn bộ dược viên có thể nói là hiện đầy toàn bộ tiên linh đảo phía sau núi. Xanh tươi tốt, cái kia linh khí nồng nặc, có thể nói toàn bộ tân thế giới. sinh cơ mạnh nhất, linh khí nồng nặc nhất là nơi này. Cũng không phải là quá đáng. Tử Thanh ca ca, ngươi trở về. Vệ Tử Thanh vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới Triệu Linh Nhi chú ý. Chỉ gặp nàng cầm trong tay rổ trực tiếp đưa cho bên người một cái thị nữ. Sau đó dẫn theo váy, vui sướng hướng phía nàng chạy tới. Chậm một chút, chậm một chút. Vệ Tử Thanh mang trên mặt ôn nhu tiếu dung, nương theo lấy dược viên càng lúc càng lớn. Chỉ dựa vào Linh Nhi đã khó mà quản lý, cũng liền muốn mấy cái thị nữ qua đến giúp đỡ. Thấy được nàng chạy tới, Vệ Tử Thanh vội vàng đi lên trước. Ta lại không là tiểu hài tử. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Triệu Linh Nhi chu miệng nhỏ, cho Vệ Tử Thanh một cái liếc mắt. Vệ Tử Thanh cười cười, vươn tay vuốt xuôi nàng cái mũi. Ngươi không là tiểu hài tử, nhưng là ta công chúa a. Triệu Linh Nhi trên mặt nổi lên một vòng ngọt ngào tiếu dung, miệng lưỡi trơn tru, nói xong trực tiếp kéo Vệ Tử Thanh tay. Mau tới, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Vật gì tốt? Vệ Tử Thanh hơi nghi hoặc một chút đường, bất quá vẫn là bị Linh Nhi lôi kéo hướng phía dược viên một chỗ nào đó đi. Khi thấy trước mắt một màn, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, hơi kinh ngạc nói, đây là, chỉ gặp ở trước mặt hắn, một gốc xu hướng tăng cực kỳ tươi tốt dây leo hiện đầy một mảng lớn giá đỡ. Cái kia dây leo đã nở hoa kết trái, đại lượng hạt đậu tiên diệm ướt át, một cỗ to lớn linh khí ở phía trên nổi lên, tràn ngập sinh cơ. Ân, Tử Thanh ca ca không nhìn lầm đâu, đây là đậu tiên tháng này cuối tháng liền có thể thành thục a. Dòng dã có hơn 100 cái đâu. Có đậu tiên, Tử Thanh ca ca tại đi mạo hiểm, liền có càng nhiều bảo hộ đâu. Linh Nhi một mặt ôn nhu nhìn xem Vệ Tử Thanh, thế nhưng là thấy được nàng bộ dạng này, Vệ Tử Thanh nhưng trong lòng thì có chút chua chua, càng là nhịn không được ôm lấy Linh Nhi. Ngươi cái ngốc cô nàng, ngươi nghĩ gì thế? Tử Thanh ca ca hội chú ý bảo vệ mình, ngươi làm gì muốn làm như vậy? Không vội tại cái này nhất thời a. Đậu tiên thành thục thời gian căn bản không có nhanh như vậy. Từ đậu tiên gieo xuống đến, nảy mầm đến bây giờ, mới kinh qua bao lâu thời gian. Nhưng là bây giờ, lại đã đạt đến gần thành thục trạng thái. Tại tăng thêm từ khi đậu tiên trồng xuống về sau, Linh Nhi vẫn ngừng lưu tại nơi này. Thậm chí là ngay cả tu luyện đều rất ít đi tu luyện. Vệ Tử Thanh còn có thể không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Nàng là không ngừng đang dùng nàng đại địa chi lực, không ngừng đang thúc giục quen cái này đậu tiên a. Vệ Tử Thanh không biết đây rốt cuộc muốn bao nhiêu a vất vả. Thế nhưng là nhìn xem nàng cái kia có chút suy yếu sắc mặt tái nhợt, trong lòng tựa như bị đau từng cái cắt bình thường đau đớn. Thật xin lỗi, ta quá vô năng, mang các ngươi tới đây cái thế giới là hy vọng các ngươi có thể ít chút phiền não. Lại cái nào nghĩ, bởi vì tự ta, lại để cho các ngươi càng thêm. Lời còn chưa dứt, Triệu Linh Nhi tay đã có chút chống đỡ tại hắn trên miệng. Một mặt nghiêm túc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Tử Thanh ca ca, ta không cho phép ngươi dạng này nghĩ. Có thể tại bên cạnh ngươi, cái này đã đủ rồi. Linh Nhi, Vệ Tử Thanh cũng không để ý dược viên này bên trong còn có rất nhiều thị nữ, đem Linh Nhi ôm chặt hơn nữa, đầu tựa vào nàng sinh ra kẽ hở. Cảm ơn, Linh Nhi trên mặt lộ ra ngọt ngào tiếu dung, đưa tay ôm Vệ Tử Thanh, có chút nghịch ngợm nói, thật phải cảm ơn ta. Ân, Vệ Tử Thanh ngưng nặng nhẹ gật đầu. Cái kia, Vệ Tử Thanh nhìn xem Linh Nhi, cõng ta về nhà. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, trên mặt ý cười lớn hơn. Tốt, nói xong ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Linh Nhi nói, ta công chúa, chúng ta về nhà. Linh Nhi cười thật ngọt ngào mật, hung ác cực kỳ nhẹ gật đầu. Ân, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.